Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, thời khắc nguy cấp. Thời gian qua đi mấy năm, cái này thần võ đảo vậy mà hóa thành một chất đống phế tích. Cảnh tượng này để cho Lâm Hiên đều há hốc mồm. Lúc trước nơi này chính là kháng ma liên minh cứ điểm. Coi như là kháng ma liên minh chúng nhiều cường giả rút lui khỏi. Cũng không thiếu cường giả ở chỗ này mới đúng. Dù sao Thác Thăng Phong những thứ này tu vi đều không yếu. Coi như là đối mặt tấn công, đều sẽ không xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Toàn bộ thần võ đảo đều bị san thành bình địa. Chỉ là thừa lại tòa tiếp theo võ thần tháp. Trọng điểm vẫn là cái này võ thần tháp thoạt nhìn đều tàn phá không ngớt. Đem hắn truyền tống xuống lúc, tự hồ để cho cái này võ thần tháp thoạt nhìn càng thêm tàn phá. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất khiếp sợ. Đến tột cùng là ai mới đem thần võ đảo biến thành như vậy? Chẳng lẽ là thiên ma tộc hậu nhân? Vẫn là những thứ kia điên cuồng lão bất tử? Thấy muốn chết, chính là đến cùng Thác gia đối kháng. Lâm Hiên nhanh chóng đi vào võ thần tháp trong, để cho võ thần vượt qua đến nói rõ tình huống. Võ thần lại lắc đầu nói cũng không rõ ràng lắm. Hắn sớm cũng không rõ ràng tình huống bên ngoài. Từ lúc một năm trước cũng đã không cảm ứng được tình huống bên ngoài. Chỉ cảm thấy võ thần tháp bị điên cuồng công kích. Một năm trước liền không cảm giác được bất luận cái gì tình huống bên ngoài. Ngược lại thì có người xông tới. Ta nhìn thấy thiên phú quá kém chính là đuổi ra ngoài. Ai biết sau lại đụng phải công kích. Cái này võ thần tháp tồn tại quá lâu. Được kịch liệt công kích sau đó, liền mất đi đối bên ngoài cảm ứng. Võ thần lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm tình huống gì, cũng không có phái người xuống phía dưới xem xét, một gia tộc hưng thịnh, ta không cách nào can thiệp cái gì. Bất quá, nếu hiểu rõ ngươi là tiểu sư đệ nói, ta còn sẽ phái người đi xem xét, đây coi như là sư huynh thất trách, cái này cùng sư huynh không quan hệ. Lâm Hiên sắc mặt khó, coi. Hắn đương nhiên không có trách cứ võ thần không chiếu cố mình ra hương. Lúc trước bản thân chỉ là có chút thực lực, không có nghĩa là có thể khiến cho võ thần quan tâm. Lâm Hiên trình độ loại này chỉ là không tệ, còn không có đạt được phải mời chào đi vào trình độ. Lệ như lần trước lần thứ hai thí luyện, thiên tài bối xuất, so với Lâm Hiên tu vi thăng chức quá nhiều. Lâm Hiên không có biểu hiện ra pháp tắc phía trên ưu thế. Ai có thể rõ ràng hắn nghịch thiên như vậy? Nói trắng ra, chính là không có tư cách như vậy chiếu cố. Trước đó không lâu tài biết Lâm Hiên là mình sư đệ. Nếu hiểu rõ nói, nhất định sẽ phái người xuống phía dưới xem xét. Dù sao Lâm Hiên phụ mẫu đều ở phía dưới. Vậy bên ngoài tình huống bây giờ thế nào? Cần ta phái người ở dưới đi hỗ trợ sao? Võ thần chứng kiến Lâm Hiên sắc mặt âm trầm. Chính là hiểu rõ tình huống không thế nào đúng. Tạm thời không cần. Trước chờ ta mức độ tra rõ lại nói. Muốn xem kết quả một chút là ai làm ra loại tình huống này. Có phải hay không là thiên ma tộc hậu nhân? Lâm Hiên trầm giọng nói. Hẳn không phải là. Nói không chính xác là người từ ngoài đến. Xông tới đều là một ít linh vương kỳ tu vi. Đều bị ta chuyển đi ra ngoài. Võ thần cau mày nói ra. Trầm nguyên lĩnh vực là cấm cao hơn linh thần kỳ tu vi xuống phía dưới. Nhưng linh thần kỳ trong khoảng tốn chút công phu vẫn có thể đi vào. Chắc là nơi này bí mật. Đã ra bên ngoài truyền đi. Điểm ấy sợ là với ngươi có chút quan hệ. Cùng ta có chút quan hệ. Lâm Hiên sững sờ ở dưới. Là một cái nho nhỏ lĩnh vực. Trong lúc bất chợt toát ra một cái thiên tài siêu cấp. Nhất định sẽ khiến cho không ít người quan tâm. Sẽ phái người xuống phía dưới xem xét, đến tột cùng là có cái gì truyền thừa, mới có thể để cho ngươi nhanh chóng như vậy quật khởi. Võ thần suy đoán nói, đương nhiên, ngươi chỉ là trong đó một điểm, chủ yếu vẫn là thần tôn truyền thừa. Thần tôn truyền thừa, Lâm Hiên hiểu rõ võ thần nói là cái gì, nhiều như vậy cung điện được chuyển đến Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Chỉ những cung điện này thì có một số lớn tài phú ở bên trong. Chớ nói chi là truyền thuyết kia trong thần tôn truyền thừa. Lúc trước ta chỉ muốn qua vấn đề này. Trầm nguyên lĩnh vực là tương đối xa xôi. nhưng vẫn là có một số người là hiểu rõ. Xuống phía dưới nhân số liền không có giảm bớt qua. Tỷ như thiên ma tộc, sợ là thần vực nào đó gia tộc phát đi chi nhánh thôi. Những thứ này đều là ta đoán. Võ thần thở dài nói. Bọn họ đều muốn đạt được hư vô phiêu miểu vậy thần tôn truyền thừa. Nhưng không biết ma vân hải cực kỳ nguy hiểm. Chết ở bên trong cường giả vô số. Có không ít là từ thần vực xuống phía dưới. Nhiều như vậy vũ khí ở lại nơi đó chính chỗ này sao đến. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Lại lần nữa hiểu rõ một ít bí ẩn. Hách Thu Dương cũng không có xuống đi. Cũng không biết phương diện này tình huống. Hiện tại từ võ thần trong miệng biết một chút sau. Ngẫm lại thật đúng là như vậy. Cái này Ma Vân Hải Cung Điện là một số lớn tài phú. Đồng thời cũng là một lựu đạn. Có khả năng liên tục không ngừng hấp dẫn người từ ngoài đến xuống thăm dò. Cũng may chỉ có thể xuống linh thần kỳ trong khoảng tu vi. Nếu không, cái này trầm nguyên lĩnh vực cũng không biết có thể hay không bạo tạc xuống. Nhất định sẽ biến thành một cái to đại chiến trường. Ta đây hiện tại đi xem xét một phen nhìn một chút. Lâm Hiên ở hơi chút hiểu rõ chút tình huống sau. Chính là vội vàng từ võ thần tháp trong đi ra ngoài. Hắn quan tâm hơn cha mẹ mình tình huống. Những cung điện kia được ai cầm đều tốt. Thân nhân mình an toàn mới là trọng điểm. Ly khai võ thần tháp sau đó. Cường hãn linh hồn chi lực nhanh chóng đi chung quanh khuếch tán. Trong chớp mắt liền bao trùm mấy ngàn dặm. Đợi dò xét tra rõ sau đó. Phát giác mấy ngàn dặm bên trong đều phát sinh qua tranh đấu vết tích. Không ít đảo nhỏ đều bị phá hủy. Từng thiên ma tộc đảo nhỏ đều bị san thành bình địa. Hiển nhiên không phải thiên ma tộc hậu nhân. Tiếp tục khuếch tán. Lâm Hiên linh hồn chi lực tiến thêm một bước mở rộng. Hắn đột phá đến linh thần kỳ tu vi sau đó. Linh hồn cường độ lần thứ hai tăng cường một phen. Dựa theo tầng thứ mà tính nói. Chắc là thần võ tầng thứ tột cùng. Bất quá đây là võ thần bản thân định nghĩa thôi. Chân chính xưng hô là tâm trạng. Lâm Hiên hiện tại cấp bậc. Bất quá là tâm trạng tầng 2. Hiện nay cao nhất tâm trạng tầng thứ. Chỉ đạt tới tầng thứ 5 lần. Tầng thứ này hiện nay chỉ thần tôn có thể đạt được. Võ thần tầng thứ cũng chính là ở tầng thứ 4. Lâm Hiên tầng thứ chính là tâm trạng tầng thứ 2. Khoảng cách tầng thứ 3 đã rất nhanh yêu cầu xông lên. Tại đây cường hãn linh hồn chi lực ở dưới. Có khả năng dễ dàng bao trùm tình huống chung quanh. Rất nhanh hắn liền bao trùm đến Lâm gia tổng bộ. Thấy rõ ràng mảnh khu vực kia tổng thể tình huống. Đồng dạng là được san thành bình địa. Nhưng hắn chứng kiến cái quen thuộc kiến trúc. Đó chính là thiên ma điện nổi bồng bềnh giữa không trung. Bây giờ bị không ít linh vương kỳ cường giả khống chế được. Muốn mạnh mẽ phá vỡ này thiên ma điện xông vào. Rầm rầm rầm. Thiên ma điện được không ít linh vương kỳ người tu luyện khiên chế trụ. Mười mấy linh vương kỳ người tu luyện đều vận dụng các loại bảo vật. Những người tu luyện này từng khí thế đều rất mạnh. Trên thân mang theo bảo vật lại càng không thiếu. Đem thiên ma điện cho mạnh mẽ ngăn chặn. Không cách nào rời đi nơi này. Mở cho ta. Nhiễm phi hổ trong tay cầm một cái bình ngọc. Liên tục không ngừng nhắm ngay thiên ma điện đại môn cuồng đập tới. Kiên cố đại môn trong mơ hồ mở một cái khe hở. Cũng bị cổ năng lượng này cho giải khai. Ta khuyên các ngươi nhanh lên giao ra bảo vật. Nếu không, đến lúc đó cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Nhiễm phi hổ vừa thi triển bảo vật. Vừa hô, Lâm Thần Vân cười lạnh nói. Người chúng ta được các ngươi giết nhiều như vậy. Coi như là đem bảo vật giao cho các ngươi. Các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đừng coi chúng ta là thành kẻ đần độn. Hơn nữa vật này đều là chúng ta thu được. Dựa vào cái gì các ngươi thu được? Cái này trầm nguyên lĩnh vực. Từ đó về chúng ta nghiễm ra quản lý. Chính là bằng chứng. Nghiễm phi hồ cười lạnh nói. Cái này chỉ là chúng ta một phần nhỏ dưới người đến mà thôi. Các ngươi những thứ này thổ dân. Linh thần kỳ cường giả cũng không có. Ngoan ngoãn giao ra bảo vật. Biết cho các ngươi chết thoải mái một ít. Nghiễm gia, Lâm Hiên thu hồi linh hồn chi lực. Lửa giận trong lòng trùng thiên. Xem tới nơi này làm thành như vậy. Chính là Nghiễm gia làm ra. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.